Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 64 của tác giả Miêu Khiêu. Xin cảm ơn bạn Phạm Văn Thắng đã donate ủng hộ bộ truyện Cẩm Y Vệ qua tài khoản Việt Tinh Băng. Một lần nữa xin cảm ơn bạn. Chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Tần Lâm nói là lời thật. Cải cách triều chính mới của Trương Cư Chính sau khi y qua đời quả thật là có một phần vẫn được kéo dài tiếp tục, khiến cho triều Đại Minh có một giai đoạn trung hưng ngắn ngủi, nhưng mà đa phần chính sách cũng mất theo người. Mặc dù Tần Lâm có thể thử sửa đổi ít thứ, nhưng mà dù sao hắn cũng chỉ là một phó thiên hộ Cẩm Y Vệ, ai biết tương lai có thể làm được cao tới mức nào. Kim Anh Cơ vốn là tâm tư khó bình thản lại, nghe Tần Lâm nói vậy trong lòng không khỏi ngọt ngào, âm thầm nghĩ ngợi. Lời nói này cơ hồ là chỉ trích triều đình, không có che giấu chút nào. Thân là quan viên của Đại Minh, tiểu quan gia có thể nói cái lời nói này, dù sao trong lòng cũng có mấy phần nghĩ tới mình. Cho nên, các người có thể mở kho hàng cùng với trạm chuyển vận ở đảo Duyên Hải, thậm chí còn có thể treo chiêu bài trưởng quan Ty Doanh Châu. Tần Lâm mới nghĩ ngợi một lúc, uống một hớp trà, chậm rãi nói tiếp. Nhưng mẫu cảng chân chính, nơi ở dành cho đại độ nhân mã người già, phụ nữ và trẻ con phải được thiết lập ở cách xa cái bờ biển, địa phương mà triều đình không có khống chế tới. Không trách lời nói này không thể nói ra trước mặt của mọi người, ngay cả Kim Anh Cơ cũng giật mình, há to cái miệng nhỏ nhắn. Tần Lâm nói lời này nếu tới tay của triều đình, quả thật chính là không hề thần phục. Bất quá, đây cũng là lời nói thật. Như vậy, lựa chọn nơi nào để mà làm mẫu cảng đây? Kim Anh Cơ đứng lên, ngón tay ngọc từ từ di động trên hải đồ. Từ Cửu Châu đảo Nhật Bản, di chuyển về phía Tây, địa phương gần nhất là... Đầu ngón tay của nàng dừng ở Đam La đảo. Tế Châu đảo, Kim Khổ Lục Nhi Quốc, xét vì Hàn Quốc, lấy nguyên nhân học âm Trung Quốc, đổi xưng Hàn Thành. Tần Lâm mới lắc đầu một cái, tự nhiên hoàn cảnh cùng vị trí Đam La đảo đều rất thích hợp làm mẫu cảng, nhưng mà tồn tại cái vấn đề lớn hơn trong chính trị. Ta nghe nói Đam La đảo bây giờ thuộc về Tế Châu Mục Triều Tiên. Trên đảo bố trí hai cái huyện Đại Tỉnh cùng với Tinh Nghĩa, mà Triều Tiên được Triều Đại Minh liệt vào quốc gia không có chinh phạt. Hàng năm triều kiến, nếu như chiếm đảo của bọn họ, người Triều Tiên nhất định sẽ đi kinh sư tố cáo. Triều đình trách tội xuống cũng không có dễ dàng gì. Tần Lâm mới cười cười bổ sung. Người Triều Tiên nổi danh thích khóc nhè cùng với triều đình Đại Minh. Kim Anh Cơ bị chọc cho phì cười một tiếng, vỗ một cái về phía Tần Lâm. Ngươi mới thích khóc nhè cùng với người đó. Nếu loại bỏ Đam La đảo, đầu ngón tay của Kim Anh Cơ tiếp tục di động về phía Nam, chỉ vào Dương Quốc, Lưu Cầu. Bất quá lần này, trước hết, chính nàng lắc đầu một cái. Lưu Cầu cái địa phương nhỏ hẹp, không có chỗ tiến thối, hơn nữa lại cách đại lục quá xa, đồng thời nó cũng duy trì quan hệ chư hầu cùng với triều Đại Minh. Nếu như tùy tiện đi tới đó chiếm làm lãnh thổ, cũng sẽ bị cáo lên triều đình. Chẳng lẽ là đảo Lưu Dông? Kim Anh Cơ nổi lên nghi ngờ. Cái chỗ đó đã có người Bồ Đào Nha, Hải Thương Trung Quốc cũng đã từng đi qua. Đại Hải Thương Lâm Phượng lấy Bành Hồ để mà làm căn cứ khai thác mua bán trên biển, từng dẫn dắt 62 chiếc thuyền hạm, hơn 5.500 người kéo vào chiếm Lưu Dông. Vào ngày 29 tháng đó kéo tới vịnh Manila, lần đầu tiên tấn công đã chiến thắng, giết chết chỉ huy của Tây Ban Nha ở Philippines. Sau đó Lâm Phượng mới lập đô thành ở Linga, tự xưng quốc vương, quan hệ hòa hợp cùng với cư dân địa phương. 3 năm 3 tháng sau, Tây Ban Nha phái binh tấn công Lâm Phượng. Thủy sư của Triều Minh thừa cơ liên hiệp dây công. Lâm Phượng khổ chiến, nhưng mà vì lương thực không đủ, đành phải phá dòng dây trở lại Đài Loan. Sao phản Triều Châu chạy tới giữa Chá Lâm, Tinh Hải cùng với Kiệt Thạch, bởi vì bộ hạ đã bị triều đình chiêu an, không biết kết cục Lâm Phượng ra sao. Chẳng lẽ là muốn dẫm vào vết xe đổ của Lâm Phượng sao? Dĩ nhiên, Tần Lâm sẽ không có chọn Lưu Dông. Lưu Dông là cửa ngõ thực dân phương Tây tiến vào Đông Á. Từ Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha được giáo hoàng chủ trì phân chia cái thế giới, sao còn có Hà Lan, đều là chạy tới dồn dập. Với thực lực Ngũ Phong Hải Thương trước mắt, quả thật không có nên ở lại cái vùng đất hết sức phức tạp này. Hắn mới nhẹ nhàng nắm lấy tay của Kim Anh Cơ, dời vị trí đến hướng đông bắc Lưu Dòng, tới một cái địa phương cách biển nhìn nhau với Phúc Kiến. Di Châu sao? Nơi này không phải là đất Man Quang sao? Kim Anh Cơ trợn to hai con mắt, cảm thấy là khó lòng tin được. Nếu so sánh với những khu phồn thịnh, văn minh khác như là địa khu Đông Á, nơi đó quả thật là một vùng đất hoang sơ, chưa có ai khai thác. Chỉ có người Di chưa có được mở mang khai quá, mua bán là số không. Cho nên mặc dù hải thương Trung Quốc, Nhật Bản, phương Tây lui tới, lại không có ai thiết lập mẫu cảng ở đó. Mấy năm trước, Lâm Phượng cũng đã bị thủy sư triều đình đuổi rất gấp, mới đến Kê Lung, Cơ Long ngày nay, tạm thời là tránh né, một khi mà nghe ngóng tạm ổn, bèn trở về Bành Hồ, chưa có từng thành lập Di Châu thành mẫu cảng. Tần Lâm mới nhìn chầm chầm Kim Anh Cơ, nửa cười nửa không. Kim Anh Cơ vỗ trán một cái, như từ trong mộng mới tỉnh, không có văn minh tồn tại, cũng có nghĩa là cái địa phương không có quan hệ triều cống cùng với triều đình Đại Minh. Nơi này cách đại lục gần hơn là Bình Hộ cùng với Lưu Dông. Địa phương rộng lớn, đường tiến thối, rộng rãi, trấn thủ eo biển, thuộc về cái cửa ngõ hiểm yếu giao nhau giữa hai đại dương Đông Tây, lại không có ai chú ý. Kim Anh Cơ triệu tập bộ chúng tâm phúc tuyên bố kế hoạch bước kế tiếp. Trong đó, đại đội nhân mã bao gồm là tất cả người phụ nữ, trẻ con cùng với 2/3 thủy thủ cường tráng do đích thân của nàng tự mình dẫn dắt, chạy thẳng tới Di Châu Kê Lung, triển khai xây dựng các cái hạng mục công trình ở đó để thay thế Bình Hộ Cảng làm mẫu cảng tương lai. Quy Bản Vũ Phu cùng với 3 tên hải thương Trung Quốc đức cao vọng trọng dẫn dắt phân hạm đội thiết lập nha môn trưởng quan Ti Doanh Châu ở Đại Cù Sơn Đảo, cửa Vịnh Hàng Châu. Nơi đó vốn chính là một trong căn cứ của Ngũ Phong Hải Thương vào thời Uông Trực. Tuy là bởi vì Loạn Oa đã bỏ hoang nhiều năm, nhưng mà vẫn còn giữ được cái cơ sở tương đối, lợi dụng nó làm trạm mua bán trung chuyển. Nha môn thổ ti lại là ngụy trang đối phó triều đình. Ngoài ra thu thập các cái bảo vật trân quý như trân châu, đồ thiêu, vật phẩm điêu khắc ngà voi, làm cống phẩm cùng lễ vật cho Trương Cư Chính, lại thêm một đạo biểu chương tạ ơn để Huyền Chính Ngân mang theo cùng với Tần Lâm đi Nam Kinh. Cho triều đình một câu trả lời, cũng thúc giục khai cảng Ninh Ba để có thể tiến hành các cái hạng sự vụ mua bán. Đám bộ chúng hải thương biết được là tạm không có thể trở về đại lục mà là đổ sang Kê Lung. Người lớn tuổi hoặc nhiều hoặc ít có một chút thất vọng. Bất quá Kim Anh Cơ tuyên bố chờ sau khi mà triều đình bãi bỏ hải cấm, Ngũ Phong thuyền đội sẽ xuyên qua lui tới giữa Kê Lung, Nguyệt Cảng cùng với Ninh Ba. Muốn về thăm cố hương cũng có thể tự do lui tới. Những người già cũng đã trở lại bình thường. Chương 247, kế hoạch của Tần Lâm. Thủy thủ Hán Tử 30-40 tuổi, rương cột của các nhà các hộ đều là 10 phần hoan nghênh quyết định này. Đưa vợ con già trẻ tới Kê Lung tương đối an toàn. Mọi người đi theo thuyền chủ mới vượt qua sóng gió, như vậy mới không có mối lo sau lưng. Tần Lâm ngồi phúc thuyền cỡ trung hiệu Phúc Thông trở về Nam Kinh, giãy tay từ biệt Kim Anh Cơ, ngồi phúc thuyền cỡ lớn hiệu Quy Châu chạy về phía Kê Lung. Cánh buồm đã lặng lẽ trôi xa, bóng người đã dần khuất. Tiểu hoàng gia không có lương tâm lại đi gặp nam nhân bà của ngươi rồi. Kim Anh Cơ nhìn cái bóng hải thuyền của Tần Lâm ngồi đang dần dần biến mất cuối chân trời. Chợt trong lòng của nàng dâng lên một nỗi buồn man mác, chua xót mà không hiểu vì sao. Nhớ lại cái đêm đó mình giở trò đổi mận thay đào, hiện tại cũng không biết rốt cuộc là được hay là mất. Nghĩ đến cho dù không có Từ Đại tiểu thư, cũng còn có Trương Tử Quyên cùng với Lý Thanh Đại ở Nam Kinh, Kim Anh Cơ lại tức tối biểu môi, tay xoa xoa trán đi vào trong khoang. Trong lúc vô tình nhìn thấy dưới cái lớp da hổ trải bảo tọa Ngũ Phong thuyền chủ lộ ra một tờ giấy, tim của nàng lập tức đập thình thịch không ngừng. Chẳng lẽ cái tên kia còn bắt chước thủ đoạn phong lưu tài tử sao? chơi cái trò để thư lại tỏ bày tình cảm cái gì đó. Vừa mừng vừa sợ, Kim Anh Cơ cơ hồ nhào tới, không có kịp chờ đợi, lấy ra đọc ngay. Đảng sâm 3 tiền, hạnh nhân 5 phân, đương quy 1 tiền, quan kỳ 1 tiền rưỡi, giáp phiến 1 tiền, hương phụ 2 tiền, hoàng tinh 2 tiền, trần bì 1 tiền. Lửa nhỏ đun sôi, sớm tối 2 lần, mỗi lần 1 liều là phương thuốc nở ngực thần hiệu. Ây cha cha, họ Tần kia, ta muốn bắt ngươi nuôi cá mập quá. Trong khoang thuyền, truyền ra một tiếng rống giận của Kim Anh Cơ cao vút trên mây. Tất cả từ nha hoàng hầu hạ nàng cho đến thủy binh, toàn thuyền đều thất kinh. Suy đoán không biết là Tần trưởng quan đã làm cái chuyện gì quá đáng, làm cho Ngũ Phong thuyền chủ tức giận như thế. Liên tưởng đến hai cái vị này từng ở trong khoang với nhau một thời gian không ngắn. Ắt có gian tình rồi. Bên kia, tự nhiên là Tần Lâm không có biết quán niệm cực sâu của Kim Anh Cơ. Thuyền Phúc Thông hắn ngồi đã chạy tới Trường Giang, theo sông tiến vào Nam Kinh. Xuống thuyền lên bờ, mới vừa đi tới Thủy Tây Môn, đã nhìn thấy một đám đông người dây quanh cửa tiệm sách. Ai nấy chen lấn, đầu đầy mồ hôi. Nếu không phải là trong tay của bọn họ cầm bạc hoặc là xách theo từng chủ đồng tiền, chỉ sợ sẽ bị xem là cường đạo đánh cướp rồi. Cho ta một quyển đi. Thư sinh mặc áo vải màu lam giơ sâu tiền lên thật cao. Ba quyển, bạc rất tốt, còn dư một phần 5 ly tiền thổ cho người đó, mau đưa sách cho ta. Một đại hán đầu đội tứ phương cần mập mạp chen lấn cái người xung quanh ngã trái ngã phải. Đoàn người của Tần Lâm tò mò dừng chân lại, nhìn thấy thư sinh mới vừa rồi rốt cuộc mua được sách, vui vẻ vừa đi vừa lật xem. Lật ra đúng trang có hình vẽ một góc hoàng liên, cũng biết nhất định là bản thảo cương mục của Lý Thời Trân rồi. Tần Lâm mới đưa mắt ra hiệu Lục Diễn Chí đưa tay kéo thư sinh lại. Thư sinh cúi đầu đọc sách, đang định nổi giận, ngẩng đầu lên nhìn thấy một đám người mặc phi ngư phục cẩm y vệ, nhất thời bị dọa sợ đến không nhẹ, không có dám nổi giận mà chắp tay hỏi: mấy vị trưởng quan ngăn cản tại hạ, xin hỏi là có chuyện gì? Tần Lâm mới cười, chỉ sách trên tay của y. Đây hẳn là sách thuốc, không biết lão huynh là cái vị thầy thuốc tọa đường hay là lang trung du phương vậy? Thư sinh chỉ khăn đội trên đầu. Tại hạ là tú tài học quán, cũng không phải là đại phu. Tần Lâm hỏi thăm một phen, mới biết là bản thảo cương mục của Lý Thời Trân được người tranh mua tấp nập. Thế nhưng đặc biệt cái lần này xuất bản bán ra cũng không phải là in trong trọn bộ mới bán, mà in ra quyển nào bán quyển đó ở cửa hàng sách. Thư sinh mới vừa mua được quyển thứ hai, chờ in xong trọn bộ e rằng phải tới cuối năm sau rồi. Thời này người đọc sách chú trọng nếu không phải là lương tướng vậy cũng phải là lương nghi, chỉ cần đi học hoặc nhiều hoặc ít hiểu một chút y lý, tỷ như là đại phu đi tới nhà quan chẩn bệnh cho bệnh nhân, ra cái phương thuốc cũng là phải khiêm tốn nói xin chủ nhân chỉ giáo. Chủ nhân cũng xem thử, sau đó phát biểu cái nhìn đây là phương thuốc trung chính bình hòa, vô cùng thích hợp, hay là phương thuốc quá nặng, cuối cùng mới đi tiệm thuốc hốt thuốc dùng. Mà bản thảo cương mục của Lý Thời Trân được nguyên phủ thiếu sư Trương Cư Chính viết lời tựa, minh chủ văn đàn Dương Thế Trinh viết lời bạc. Vào năm vạn lịch, tương đương với hai đại thiên hoàng cự tinh quảng cáo cho lão, nhất thời sĩ lâm lưu truyền. Bất kể là đại phu lang trung chuyên nghiệp hay là quan hoạn hơi thông y đạo hay là tú tài cử nhân cũng tranh nhau mua một quyển về đọc. Bọn họ muốn xem thử Lý Thời Trân được tể phụ đại thần cùng với minh chủ văn đàn xưng là đệ nhất nhân bắt đầu ở phía nam rốt cuộc viết cái gì trong sách. Tần Lâm mới gật đầu một cái, xem ra quá trình xuất bản quyển sách thảo cương mục này thật là đáng giận. Bất quá hắn quan tâm hơn đến một cái chuyện khác. Lật vào trang sách quyển thứ hai của thư sinh, chỉ thấy là đề sắc phong văn lâm lan kỳ châu Lý Thời Trân biên tập, tử xuyên bồng khê huyện tri huyện nam Lý Kiến Trung, hoàng châu phủ nho học sinh viên nam Lý Kiến Nguyên hiệu đính, y sĩ nam Lý Kiến Phương, kỳ châu nho học sinh viên nam Lý Kiến Bản sửa chữa, tôn Lý Thanh Đại vẽ tranh minh họa. Xem đến tên của Thanh Đại, Tần Lâm mới gật đầu một cái, hỏi thư sinh kia. Xin hỏi cái gì, Lý Thanh Đại này là... Ôi trời, Tử Thanh Song Xu, ngươi cũng không biết sao? Thư sinh mới lập tức trở nên đắc ý, cuối cùng không có dám quá mức càn rỡ trước mặt của Cẩm Y Hiệu Quý, đè ép cái giọng nói. Chính là thân tôn nữ của Lý Thần Y đó, không chỉ có nhan sắc vô song, hơn nữa tinh thông y đạo, thật là một vị nữ y tiên vô cùng xuất sắc. Nghe nói, không chỉ có tranh ảnh minh họa là do tự tay của nàng vẽ ra, ngay cả nội dung cũng có không ít là trải qua nàng đính chính. Người xem thử đi, nàng tinh thông y lý tới mức nào chứ, vẽ tranh ảnh tỉ mỉ tới mức nào, không phải là nữ y tiên sao có thể làm được chứ. Thành rồi, Tần Lâm mới cười vỗ tay một cái, để cho thư sinh rời đi. Rất nhiều người nói nữ tử vô tài mới là đức, nhưng mà tựa hồ Tần Lâm rất thích vị hôn thê của hắn danh tiếng đại chấn. Bọn Quắc Trọng Lâu, Ngưu Đại Lực nghi ngờ trong lòng, cũng không có thuận tiện hỏi, chỉ có Lục Diễn Chí tiến lại gần thấp giọng nói: Tần ca ca, huynh cố ý để cho tẩu tẩu lập nên danh tiếng lớn như vậy là vì sao chứ? Tần Lâm mới suy nghĩ một chút, mới hiểu ra cái tên mập gọi tẩu tẩu là chỉ Thanh Đại, không khỏi là thấy buồn cười. Hắn mới tỏ ra úp úp mở mở, thần thần bí bí nói: Thiên cơ bất khả lậu. Về đến nhà, ông cháu của Lý Thời Trân, Thanh Đại đều ở đây. Sắc mặt của lão thần y hồng hào không ít, tinh thần hết sức kiện dưỡng, mà Thanh Đại giống như một con én nhỏ xông tới, nắm lấy ống tay áo bắt Tần ca ca kể chuyện ra biển. Sau giờ ngọ, dưới cái tàng cây hoa quế, ánh mặt trời mùa xuân ôn hòa xuyên thấu qua kẽ hở cành lá, chiếu lên người của thiếu nữ loan lỗ. Hai tay của Thanh Đại chống má, mặt to trong suốt như pha lê nhìn Tần Lâm. Nghe hắn kể lại chuyện sóng gió trên biển, kể cả cái giặc hoa hung tàn, cũng kể về cái vị Kim Anh Cơ tỷ tỷ dùng cái tấm thân yếu ớt của nàng gánh vác trách nhiệm nặng nề ngũ phong thuyền chủ. Kim tỷ tỷ thật là đáng thương nha, cha nàng chết oan, mẫu thân cũng chết sớm, nhất định rất là tịch mịch rồi. Thanh Đại mới nhẹ nhàng cau mày, dáng vẻ vô cùng khả ái. Cho nên Tần ca ca cũng không có nên khi dễ nàng đó. May mà da mặt của Tần Lâm như thành tường, lúc này cũng không có nhịn được, đỏ mặt lên, thầm nói xấu hổ. Thanh Đại tất nhiên không hiểu rồi, nhưng mà không có ngăn cản bốn người đang lén lén lút lút. Nữ bình giáp núp sau lưng cái bụi hoa nheo mắt lại, thấp giọng nói: Người này tuyệt đối không có thành thật rồi, khẳng định đi ra ngoài trộm tình rồi gì nữa. Nữ bình ất gật đầu một cái: Chắc chắn không phải là mèo đi trộm cá chứ. Nữ bình bính cũng nói: Tiểu đình đang nghịch một đóa hoa, nửa nghe nửa không, mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên: Ai trộm cá? Ở đâu vậy? Nấu ăn sao? Giáp ất bính á khẩu nghẹn lời. Tần Lâm phát giác dị động phía sau cái bụi hoa, vẫn là bất động thành sắc nói: Kim tỷ tỷ một thân một mình có thể là giá ngự mấy dạng bộ chúng, trên trăm cự hạm ngũ phong hải thương, phần bản lĩnh này chân chính khó có được. Đúng vậy, đúng vậy. Thanh Đại không ngừng gật đầu. Ngoại trừ đi cùng chị Tử Quyên tỷ tỷ, từ tỷ tỷ ra ngoài chơi, Thanh Đại ở nhà cả một ngày hết sức là buồn bực luôn. Dứt lời, nàng mới ngượng ngùng nhìn Tần Lâm một cái, sau đó cúi đầu mân mê giặt áo. Dù sao từ nhỏ nàng đã được dạy dỗ khuê cát nghiêm cẩn, nói như vậy dường như có vẻ không đúng. Bất quá mở y quán Quyền Diệu Quán làm việc ở Kỳ Châu, chẩn đoán bệnh trị liệu thay cho những nữ bệnh nhân, cảm giác hành y tế thế quả thật phong phú thoải mái hơn nhiều so với ngồi không ở nhà cả ngày. Tần Lâm cưng chiều xoa xoa đầu của thiếu nữ: Tiểu muội ngốc, ta đang muốn thương lượng với tiểu muội chuẩn bị mở một cái tòa nữ y quán đặc biệt chẩn trị cho nữ bệnh nhân ở Nam Kinh, muốn hỏi là nữ y tiên làm quán chủ đây. Đôi mắt trong suốt của Thanh Đại mở ra thật to, không có dám tin nhìn Tần Lâm. Gương mặt non nớt của thiếu nữ toát ra một vẻ vui sướng. Tiếp theo, thanh âm của Tần Lâm hạ thấp, cười xấu xa nói: Bất quá, chuyện này không cần phải nói cho bốn người Giáp Ất Bính Đinh. Các nàng đần đầu độn não, động tay động chân, lại thích nghe lén, hết sức là nhiều chuyện đó, lỗ tai còn dài hơn là tai thỏ, miệng to hơn cả ở nương, rất dễ làm hỏng chuyện đó, dứt khoát đừng có cho các nàng đi nha. Lời còn chưa dứt, bốn người nhăn nhó đã từ phía sau cái bụi hoa bước ra, ngơ ngác nhìn nhau, dáng vẻ hết sức đáng thương, khiến cho Tần Lâm vừa bực mình lại vừa buồn cười. Công tử gia, từ trước tới nay Giáp Ất Bính Đinh chưa có từng hạ thấp mình như vậy. Tần Lâm nhất thời nổi da gà toàn thân, mới vội vàng khoát tay nói, được được được, cho các ngươi đi cả. Bốn nữ binh cao hứng mà nhảy dựng lên, ôm Thanh Đại hùng hít trêu chọc. Trong bụng của Tần Lâm cũng cười nghiêng ngửa, hắn ủng hộ Thanh Đại mở nữ y quán ở Nam Kinh là kế hoạch mưu đồ rất lâu. Dĩ nhiên là mục đích không phải là vì làm ra tiền, mà trong kế hoạch này quả thật không có thể thiếu bốn nữ binh này. Tần Lâm mới đem chuyện chuẩn bị mở nữ y quán ở Nam Kinh mời Thanh Đại làm quán chủ nói với Lý Thời Trân. Lão thần y đầu tiên là ngẩn người ra, tiếp theo vui vẻ tới mức râu ria lông mài cong lên, luôn miệng nói với cháu gái, hay, hay lắm, cháu gái của lão phu cũng có lòng từ bi tế thế, hẳn nên như vậy chứ. Thanh Đại, con xem hai cái vị tiểu thư Trương Từ, một văn một võ, ai có sở trường nấy, chỉ có con là học chưa có đến nơi đến chốn, may mắn theo gia gia học thuộc kỳ hoàng. Tần Lâm mới nghẹn lời, tiếp theo dở khóc dở cười, dường như lão thần y hiểu chuyện sai lầm rồi, bất quá như vậy thì cũng tốt. Mục đích thật sự của chuyện mở nữ y quán là cực kỳ bí mật chứ. Mở y quán cần đủ thứ cái đồ lặt vặt không ít. Tần Lâm lấy bạc, gọi Lục Diễn Chí, Bồi Thanh Đại cùng với bốn nàng Giáp Ất Bính Đình đi mua dụng cụ, giống như là bát nghiền, thuốc nghiền, ngân châm, lò lửa. Những cái thứ này không có thể thiếu được. Lý Thời Trân vuốt râu lắc đầu một cái. Tuy Lục Diễn Chí học ở y quán không ít, nhưng mà dù sao trẻ tuổi kiến thức nông cạn, lão phu ở chỗ này vẫn phải đích thân đi một chuyến mới yên tâm. Các loại đồ vật lặt vặt y quán chuyên sử dụng, lão phu biết rõ như lòng bàn tay vậy. Lục Mập quay cái mặt sang le lưỡi một cái. Thật sao? Tự thái sư phụ nghĩ rằng con trẻ tuổi kiến thức nông cạn mà thôi. Dĩ nhiên, Tần Lâm luôn miệng đáp ứng, có Thanh Đại Dược Dương giúp đỡ chuyện tổ chức y quán, còn có cái gì không yên lòng chứ, bắt tay vào làm thôi. Hàng Phi Liêm đã qua sở chữ canh điểm danh, Tần Lâm lại gọi Du Quải Tử tới. Người đến chợ buôn người, thay cho bản quan mua 10 nha hoàng chân không có bó, tối thiểu là phải biết chữ sơ sơ nha, không có nên chọn loại nữ nhân Dương Châu gầy yếu gió thổi cũng bay đó. Dung mạo không có thành vấn đề, kiến thức càng nhiều càng tốt, giá tiền không cần phải so đo. Lục Mập biết Tần Lâm chiêu mộ nhân công thay y quán, tự nhiên là không có cho là kỳ quái, nhưng mà Du Quải Tử không biết, đầu óc mơ hồ, âm thầm là nghĩ ngợi khẩu vị của trưởng quan quả nhiên là cổ quái, vừa muốn không có bó chân, lại là muốn nhiều kiến thức. Không bó chân là nha hoàn chuyên lao động rồi, ai kiên nhẫn dạy chữ cho chứ. Vốn là nữ nhân gầy gò của Dương Châu thượng đẳng, ai nấy đều giỏi thi từ ca phú, nhưng mà Tần trưởng quan lại không chịu. Trưởng quan ra lệnh, hiểu phải thi hành, không hiểu cũng phải thi hành. Du Quải Tử lấy một ít chi phiếu tập tễnh đi ra. An bài xong công việc bếp núc ở nữ y quán, Tần Lâm cởi đạp tuyết ô truy, mang theo Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực cùng với năm tên thân binh, cùng Quách Trọng Lâu, Gia Quyền Chính Ngân đi phục mệnh Trình Văn ở Hồng Lư Tự, nha môn Cẩm Mỹ Vệ cùng với Thông Chính Ti. Dáng vẻ dương dương đắc ý của Quách Trọng Lâu không cần phải nói, xâm nhập nơi hẻo lánh cằn cỗi, trải rộng quy của thiên triều, công lao này quả thật không có khác gì chém tướng giết địch trên chốn xa trường. Chuyến này ra biển làm xong chuyện chiêu an, y mới trở về Đông Xưởng, nhất định sẽ được thăng quan. Ngoài ra, theo ý của Tần Lâm, Ngũ Phong Hải Thương đưa cho y 500 lượng bạc, đây mới gọi là thăng quan phát tài. Đi theo Tần trưởng quan làm việc, vừa thăng quan lại phát tài, mọi người cảm thấy hết sức là vui vẻ. Tuy rằng Quyền Chính Ngân cũng được coi là một nhân vật đỉnh cấp ở Ngũ Phong Hải Thương, từng trải qua sự đời không ít, nhưng hiện tại đi tới các nha môn Hồng Lư Tự, Thông Chính Ti của Nam Kinh cũng cảm thấy là hai chân như nhũn ra, ánh mắt đờ đẫn, dáng vẻ kinh hoàng quy đã lọt vào trong mắt của Tần Lâm và Quách Trọng Lâu. Chương 248: Tha hương ngộ cố tri. Triều Tiên là chư hầu của Đại Minh, con dân chư hầu đến nha môn bộ đường Thiên Triều Thượng Quốc, có một chút biểu hiện cũng là nằm trong bổn phận của chư hầu. Nhớ năm đó, Vĩnh Lạc Gia Gia tại vị, Tam Bảo Thái Giám từ Nam Dương mang theo không ít quốc dương, dương tử tới Nam Kinh. Triều Cống 24 con voi không dắt tự đi cho triều đình Đại Minh. 1.500 tướng quân Đại Hán Khôi Ngô, hùng tráng cùng nhau mà kêu lên một tiếng, lập tức có mấy vị quốc dương ngã lăn ra. Làm chính phó sứ giả Chiêu An cùng với đại biểu Thổ Ti Triều Cống, Tần Lâm, Quách Trọng Lâu, Quyền Chính Ngân lại là người trên cùng một chiếc thuyền. Ngay từ lúc bọn họ còn trên thuyền trở về Nam Kinh đã viết xong cái biểu chương tạ ơn cùng trình văn phục mệnh của mỗi người, từng câu từng chữ, kính kẻ không có hề sơ hở. Nội dung không có ngoài chuyện nữ thổ trưởng quan Ti Kim Thị, trưởng quan Ti Doanh Châu, khấu tạ Hoàng Ân, mênh mông cuồn cuộn, đời đời trấn thủ Đông Hải vì Đại Minh, thời thời khắc khắc tắm trong ân điển của Thiên Triều, thiết lập trưởng quan Ti ở Đại Cù Sơn Đảo bên ngoài vịnh Hàng Châu, nguyện là hàng năm tiến cống hàng tháng vào triều. Hai vị sứ giả Chiêu An không có sợ gió to sóng lớn, dứt khoát dân mệnh ra biển, ban bố thiên quy ra ngoài vạn dặm hải vực, tất cả là người hải ngoại đều kính phục dân dân. Dĩ nhiên, chuyện mẫu cảng Ngũ Phong Hải Thương vốn là thiết lập ở Nhật Bản Bình Hộ, xung đột cùng với đảo Tân Thị, bây giờ Kim Anh Cơ lại dẫn dắt đại đội nhân mã đi Di Châu Kê Lung, chuẩn bị là tương lai lấy nơi đó làm mẫu cảng. Những cái chuyện này nửa chữ cũng không có đề cập tới. Biểu chương cầu xin mở ra Ninh Ba, Hàng Châu vì thông thương hải mậu, xin khẩn thiết đề cử lên thị Bạc Ti, chấp thuận tự do mua bán. Về cái chuyện giải quan cho Uông Trực, Tru Diệt, Dương Bản Cố cũng không có tiện chính thức nhắc bên trong công văn, bởi vì là Trương Cư Chính, Chiêu An theo như là quá ngoại mang di, thiết lập trưởng quan Ti Doanh Châu, cho Ngũ Phong Hải Thương tính độc lập tự chủ cực lớn. Mà người người đều biết Uông Trực là người thiệp huyện Quy Châu Phủ, Nam Trực Lệ Đại Minh, cũng không phải là mang di. Cũng may Trương Tử Quyên đã sớm đại biểu cho Trương Cư Chính làm ra cam kết, biểu chương dâng lên, triều đình phải có chiếu mệnh tương ứng phát xuống, chỉ chờ công văn lui tới. Quách Trọng Lâu đã là 20 năm bị lãnh đạm ở Kinh Sư, trước khi mà tới đã dặn dò cùng với Quyền Chính Ngân, nói là các nơi bộ đường nha môn nổi danh khó gặp mặt, nói khó nghe đám thư lại còn dòi dĩnh tiền bạc. Hồng Lư Tự còn khá hơn một chút, nha môn này là cái nơi chuyên quản triều hội, tân khách, nghi lễ các hung, đại lễ quốc gia, giao miếu, tế tự, triều hội, yến hưởng, tiệc rượu, sắc phong, tiến lịch, truyền thế, tấu tiệp, chuyện lạ các cung, bên ngoài tới triều cống, chư hầu vào chầu. Thật ra là nha môn không có quyền lực gì trong nước. Quyền Chính Ngân đại biểu cho Thổ Ti tới tiến cống chính là cái chuyện vô cùng vui mừng của triều đình. Thiên tử có đức, tể phụ hiền lương mới có được cái mang gì tiến cống. Vì vậy sắc mặt của các đại lão gia Hồng Lư Tự Nam Kinh cũng dễ coi một chút. Thấy trưởng quan Ti Doanh Châu đưa lễ vật tiến cống giá trị không nhỏ, lại đưa mỗi vị lão gia một cái phần lễ vật, mặt mũi bất động thanh sắc, trong lòng cảm thấy là Thổ Ti này biết làm người. Tuy là một Thổ Ti trưởng quan lục phẩm, nhưng mà còn biết chuyện hơn cả những tam phẩm tứ phẩm, tuyên phủ sứ, tuyên quý sứ ở tương tây, tàn biên. Thổ Ti tiến cống khác với phiên quốc triều cống, sau khi mà triều đình thu cống vật Thổ Ti, hoặc là hạ đạo văn an ủi một phen, hoặc là ban thưởng mang tính tượng trưng. Mà những cái phiên quốc như là Triều Tiên, Xiêm La, Triều Cống, lúc mà trở về ban cho cái lễ vật gấp mấy lần cống phẩm, thể hiện quyền độc lập tự chủ cùng với địa vị cao hơn Thổ Ti. Cho nên thường thường sẽ có tình huống hết sức nực cười. Cống phẩm phiên quốc tiến cống càng ngày càng quý trọng, số lần tiến cống càng ngày càng thường xuyên, nhân số cống sứ càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc, lễ bộ cùng với Hồng Lư Tự phụ trách tiếp đãi phải ra quy định cho bọn họ. Mỗi lần cống sứ không có thể vượt quá bao nhiêu người, giá trị cống phẩm hạn chế trong một mức nào đó, tránh cho triều đình không có chịu nổi phiền nhiễu. Kim Anh Cơ là thổ ti, không có tồn tại cái tình huống như thế. Chư vị lão gia của Hồng Lư Tự thu nhận lễ vật, liền ra lệnh vận chuyển cống phẩm tới kinh sư. Đến Thông Chính Ti hoàn toàn bất đồng. Thông Chính Ti cai quản tấu chương, tấu phong, công văn trong ngoài, cùng với tấu chương mật tố cáo của thần dân, tấu chương quan địa phương trong phạm vi các phủ châu huyện Nam Trực Lệ cùng với Nam Kinh Lục Bộ, ngũ quân đô đốc phủ, đô sát diện, biểu chương các nhà thế tập hiển quý gửi tới kinh sư, tất cả đều phải đi qua cái chỗ này. Mỗi ngày quan viên lui tới qua lại không dứt, thật sự có thể nói đông như cái chợ. Ở chỗ này, từ thư lại cho tới thuộc hạ, ai nấy mắt mọc trên trán, dáng vẻ tự cao tự đại. Ba người Tần Lâm theo lệ cho người canh cửa tiền để mà dẫn kiến, lúc này mới đi vào sân của Thông Chính Ti. Chỉ thấy là cái chỗ ngồi ngoài hành lang đầy quan viên đang ngồi chờ, tứ phẩm, ngũ phẩm đều có, lục phẩm đếm không xuể rồi. Còn chưa có ngồi yên chỗ, chợt nghe một giọng khàn khàn như là dịch đực kêu lên: bao lâu mới có thể gặp được trưởng quan các ngươi, bản tì cũng là có chức tại thần, đâu có nhiều thời gian dây dưa cho các ngươi như vậy chứ, đây là cái chuyện ăn lọc vua trùng với vua. Thư lại nói năng đẩy đưa nhạo báng, hết sức trắng trợn: lão gia, đây là Nam Kinh Thông Chính Ti, muốn dỡ quy phong của ngài thì hãy trở về Kinh Kỳ Đạo đi, một tỉnh của Triều Tiên, lúc ấy bắt người ra đánh hèo cũng được. Đại quan lui tới Thông Chính Ti của ta cũng nhiều, chưa có từng thấy ai nóng nảy như lão gia đây. Về phần cái chuyện ăn lọc vua trùng với vua, lão gia không có nghe câu, không có ở địa vị nào thì không có bàn chuyện ở đó sao? Chờ khi nào mà ngài làm được Thông Chính Sứ, lúc ấy hãy giáo huấn tiểu nhân cũng không muộn. Khổng Tử nói, duy chỉ có tiểu nhân và nữ tử là khó nuôi, quả thật hôm nay mình gặp phải tiểu nhân rồi. Quan viên kia vừa lẩm bẩm vừa cúi đầu ủ rũ bước ra ngoài, suýt chút nữa va vào Tần Lâm. Quách Trọng Lâu đưa tay cản lại, khiến cho cái vị quan viên này xoay một vòng. Quan viên kia tức giận tới mức tháo ô sa trên đầu dứt xuống đất: bản quan chịu đựng cũng đã đủ rồi. Ủa, đây không phải là Tần Lâm Tần trưởng quan sao? Tần Lâm cũng đã nhận ra vị này chính là một người quen cũ, Trương Công Ngư, Trương đại lão gia. Hiện tại y đã hoàn toàn đổi khác, thân mặc phi bào, trước ngực thiêu dân nhạn dành cho quan tứ phẩm. Ôi trời, thăng quan còn nhanh hơn cả mình nữa. Tần Lâm thầm than, quả nhiên trong triều có người quen rất dễ thăng quan. Lúc mới quen Trương đại lão gia ở Kỳ Châu, y còn là một tòng ngũ phẩm tri châu, bây giờ đã lên tới chính tứ phẩm rồi. Hắn không biết Trương Công Ngư thăng quan nhanh như vậy cũng nhờ có mình giúp đỡ. Tần Lâm phá đại án liên tục ở Kỳ Châu, Trương Công Ngư cũng đã được hưởng lây, thăng chính ngũ phẩm tri phủ Vũ Xương phủ. Chương 249, Thông Chính Ti. Còn chưa có ngồi nóng đích, Tần Lâm lại phá án sát hại nhân mạng, gian dối trong đo đạc ruộng đất ở Hưng Quốc Châu, Vũ Xương phủ. Trương Công Ngư là tri phủ mới nhậm chức, có tội cũng là quan tiền nhiệm gánh giác. Y chạy tới Hưng Quốc Châu xử lý mọi chuyện, sau đó không có tội mà có công. Tần Lâm đã một lưới bắt hết tất cả kẻ gian ở phía sau màn trong cái vụ gian dối ruộng đất. Trương Công Ngư xử lý sau đó hết sức dễ dàng, không cần biết giấu giếm thế nào, cứ nắm đầu quan viên, thư lại toàn châu ra dạy dỗ, không có ai dám giấu. Y không có phí công bao nhiêu lại xử lý mọi chuyện đâu vào đó. Hưng Quốc Châu là một trong những cái địa phương mà Trương Cư Chính thí điểm thi hành nhất điều tiên pháp. Xảy ra cái vụ án, trong ngoài triều đều chú ý, nói bóng nói gió, chuyện gì cũng có. Tự nhiên Trương Cư Chính vô cùng căm tức. Nhưng mà kế tiếp, Trương Công Ngư xử lý mọi chuyện sau đó yên ổn, bởi vì đo đạt ruộng đất công bằng, thu hồi lại tất cả ruộng đất mà quan thân ăn bớt, cho nên tổng ngân lượng thu thuế ai nấy đều là khen ân đức triều đình. Trương Phủ Tôn gương sáng treo cao, những cái chuyện này trình diện triều đình, Trương Cư Chính hết sức vui mừng, nhất thời xem trọng Trương Công Ngư hơn, Bởi vì Nam Kinh xảy ra cái vụ án giết người hàng loạt ác tính, liền đem Trương Công Ngư giỏi về phá án, xử lý minh bạch, thăng hàm chính tứ phẩm án sát phó sứ, thực nhiệm kinh kỳ đạo, điều nhiệm Nam Kinh. Bản quan có thể lên chức, toàn là tầng trưởng quan nâng đỡ đó. Trương Công Ngư cười tít con mắt, không có ngừng thi lễ với Tần Lâm. Tần trưởng quan quả thật là cặp thời vũ chốn quan trường, có thể gặp nhau ở Nam Kinh thật là phúc của bản quan. Tần Lâm cùng với Trương Công Ngư hàn huyên mấy câu, thấy trên mặt của y vẫn còn mang vẻ tức giận, bèn cố ý hỏi, không biết Trương đạo đài đến thông chính ty này là có chuyện gì, giải quyết xong chưa vậy? Trương Công Ngư đỏ mặt lên, không có tiện kể lại cái chuyện bị thư lại sỉ nhục, cười khàn hai tiếng. Cũng không có chuyện gì khẩn yếu, hôm nay hoàng lão tiên sinh quá bận rộn, lần sau bản quan trở lại là được. Tần Lâm mới cười thầm trong bụng, Trương Công Ngư bị đánh sưng mặt còn nói là mình mập, cao mày lại. Ủa, vì sao mà vừa rồi hạ quan nghe nói Trương đạo đài mắng cái gì mà quân tử tiểu nhân đó? Trương Công Ngư mặt đỏ cho tới mang tai, thấy đã bị Tần Lâm vạch trần, quả thật vô cùng mất mặt, ấp a ấp úng một hồi lâu, vừa xấu hổ vừa tức giận nói, cái đám thư lại này á, quả thật là ti tiện không có chịu được, bản quan tới nộp biểu chương tạ ân lại bị bọn chúng ngăn cản nhiều lần, đúng là không có đạo lý. Thì ra thế lực thư lại các bộ nha môn triều Minh cực lớn, mặc dù không phải là quan viên chính thức, chỉ nắm giữ quyền lực làm việc bình thường, nhưng mà bọn họ cũng có ưu thế so với quan viên chính thức. Mệnh quan triều đình là xuất thân khoa cử, trong các cuộc thi bỏ nhiều năm để mà học tứ thư ngũ kinh. Đối với những chuyện bộ đường công văn, tiền bạc lui tới, quân lệnh điều động các loại cũng không có quen thuộc. Giá lại năm nay làm quan lễ bộ, sang năm ra ngoài làm tri châu, qua mấy năm sau lại đến hình bộ làm lang trung, bàn về công sự làm sao mà có thể quen thuộc bằng thư lại làm một ngành trong mấy chục năm. Vì vậy cho nên không thể không nhờ cậy bọn họ, bị bọn họ áp chế khắp nơi. Ngoài ra quan viên là một người một chức quan mãn nhiệm kỳ được điều động đi nơi khác, gọi là lưu quan, mà thư lại có thể cha truyền con nối, phụ thân già rồi để cho con trai lên thai. Vị trí thư lại nha môn các bộ trở thành cái chén cơm của một nhà, đời đời truyền xuống, thậm chí có thể mang ra mà bán. Một vị trí thư lại béo bở có thể bán được hơn 1.000 lượng bạc. Những thư lại cha truyền con nối nhiều đời như vậy, bên trong có quan hệ dây mơ rễ má với nhau. Chớ có nói Trương Công Ngư, có lúc ngay cả đường quan bản nha môn cũng đã bị bọn họ áp chế. Bản quan cũng hiểu được quy củ nha môn Nam Bắc hai kinh lục bộ cửu khanh chính là ném tiền vào cái lỗ chó, nhưng mà Trương Công Ngư giận cho đến dậm chân, râu ria run rẩy. Nhưng mà bọn họ lấn hiếp người quá đáng, dầu gì bản quan cũng là lưỡng bản tiến sĩ, môn sinh thiên tử mà. Thì ra tính của Trương Công Ngư vô tư, nói chuyện lại lộ ra cái thổ âm Dương Châu. Những thư lại này có ánh mắt sắc bén, vừa nhìn cũng biết kẻ có tiền tới, cho nên cố ý bắt chẹt y. Ngoại trừ cái số tiền phải nạp thường lệ ra, còn là đòi thêm nhiều hơn tới 4-5 lần. Trương Công Ngư nói chuyện chi hồ giả đã dây dưa không rõ, chỉ hơi do dự chưa có lấy tiền ra, đám thư lại bắt đầu nói gì những lời không có sạch sẽ rồi. Không có nghĩ tới, mặc dù Trương Công Ngư ngu ngơ kém cỏi nhưng mà lại hết sức cổ hủ, hết sức coi trọng thân phận lưỡng bản tiến sĩ, môn sinh thiên tử của mình, xem thường những cái thư lại này đến tận xương tủy, cho nên hai bên càng nói càng lớn tiếng, cuối cùng cãi nhau một trận. Tần Lâm nghe xong mới bèn cười lớn. Trương đạo đài là một người đọc sách, gặp phải những cái tên thư lại này á, giống như là tú tài giảng đạo lý cùng với thổ phỉ, nói sao cũng không có thông. Để kẻ vũ phu như là hạ quan ra tài, xem y có lời gì để nói chứ. Trương Công Ngư nghi ngờ quan sát Tần Lâm, lại nhìn Quách Trọng Lâu, thân mặc y phục ti phòng của Đông Xưởng, cùng với Quyền Chính Ngân, ăn mặc nhìn giống qua như thương nhân từ cái nơi khác tới, không có tự chủ được, lắc đầu một cái, tỏ vẻ không có tin Tần Lâm có thể đối phó với thư lại kia. Dù sao cái chỗ này, thông chính ti, một trong nha môn cửu khanh, ngang hàng với lục bộ, Tần Lâm lại là quan võ, chẳng lẽ hắn có thể dẫn người đập nha môn sao? Tần Lâm cũng không có giải thích, dẫn theo Trương Công Ngư đi về phía trước. Thư Lại mới vừa rồi dạy dỗ Trương Công Ngư, dỗ dàng chạy ra ngăn trở, hết sức ngông cuồng kiêu ngạo. Người nào mà không có đầu óc, xông vào trong này vậy? Đưa thiếp vào chưa? Lấy số chưa? Chưa, qua bên kia mà chờ đi. Thư Lại chỉ sang một sân khác, trong đó toàn là dân chúng y phục lam lũ, giống như là khiếu quá tử. Mặc dù mùa xuân, tiết trời ấm áp, nhưng mà gió sáng sớm vẫn lạnh. Những người này chỉ mặc có một chiếc áo mỏng manh, ngồi chồm hổm dưới đất, nước mũi chảy ròng ròng. Thông Chính Ty trừ chức trách xuất nhập công văn của quan phòng các nha môn, trình đệ tấu chương, còn có trách nhiệm xử lý tấu báo kiến nghị, tố cáo quan ức hoặc là cáo bất pháp của thần dân tứ phương. Nói đơn giản, chức năng cũng gần giống như là tinh phóng cục, nơi giải quyết khiếu tố khiếu nại của đời sau, mà những cái dân chúng nghèo khổ kia chính là những kẻ khiếu nại của triều đình. Tần Lâm rõ ràng mặc quan phục phó thiên hộ Cẩm Y Vệ, tông ngũ phẩm, Thư Lại này còn bảo hắn qua bên kia mà chờ, rõ ràng chính là sỉ nhục rồi. Mấy cái tên Thư Lại nhìn sang bên này cười phá lên, mà những quan viên đang xếp hàng ngoài hành lang kia cũng cười thầm, Tần Lâm không biết trời cao đất rộng rồi. Không trách cái tên Cẩm Y Vệ này giao hảo với tên quan viên hồ đồ kia, cũng là kẻ đầu óc kém cỏi rồi. Rõ ràng nhìn thấy họ Trương kia hút đầu vào vách sắt, không những là không tránh xa một chút, còn lôi kéo y trở về, chẳng phải là liên lụy mình cũng nếm mùi thất bại sao? Tần Lâm mới cười, vẻ mặt hết sức vô lại. Thư Lại kia chỉ cho là đối phương bị mình hù dọa, đang dương dương đắc ý, chợt cảm thấy thân thể nhẹ bỗng, đã bị người chộp cổ áo nhấc lên. Y vô cùng kinh hoảng, múa tay chân loạn xạ, chỉ nhìn thấy một người trước mặt xách mình lên, móng tay giàn khè như là ưng trảo, râu quai nón tua tủa giống như là cương châm, tướng mạo vô cùng hung ác. Quách Trọng Lâu cười hắc hắc, đưa cái móng tay nhẹ nhàng rạch một cái trên y phục của Thư Lại, nhất thời rạch ra ngay giữa hết sức chỉnh tề, còn sắc bén hơn cả cầm kéo mà cắt. Sau đó ngón trỏ quỳ rẽ qua rê trên mặt của Thư Lại này, y phục cũng rạch rách, nếu mà đâm vào trong mặt á, chẳng phải sẽ có một cái lỗ lớn sao? Thư Lại kia bị dọa sợ đến nỗi giãy cả ra quần, không ngờ rằng ti phòng nho nhỏ này ra tay tàn độc như vậy. Mấy cái tên Thư Lại khác đều cuống cuồng chạy xung quanh tìm người tới bắt kẻ lớn gan tày trời dám gây chuyện nơi này. Những cái quan viên xếp hàng chờ đợi càng là trợn mắt há mồm, cho là bọn họ suy nghĩ nát óc cũng không có nghĩ ra người nào mà dám dương oai ở địa bàn Thông Chính Ty Nam Kinh chứ. Tần Lâm mới cười hăng hắc, khoát khoát tay, Quách Trọng Lâu mới thả Thư Lại xuống đất. Thư Lại kia bị dọa cho đến sắc mặt trắng bệch, miệng vẫn không có buông tha người, lớn tiếng nói, dám dương oai trong nhà môn của ta sao? Chờ xem, chúng ta từ từ tính sổ đó. Vẻ mặt của Tần Lâm ôn hòa nói với Thư Lại, bản quan là phó thiên hộ Cẩm Y Vệ Nam Kinh Tần Lâm, phụng mệnh của triều đình ra biển chiêu an, hiện tại là trở về phục mệnh, có trình văn đưa các nha môn kinh sư, kính xin là quý nha môn phương tiện cho. Cẩm Y Vệ là cái thá gì chứ? Ngươi nói cái gì? Ngươi là Tần Lâm Tần trưởng quan sao? Thư Lại kia bị dọa sợ cho đến đặt mông ngã ngồi dưới đất, ánh mắt vừa đúng ngang với yêu bài của Tần Lâm đeo bên hông, đến khi mà thấy rõ tên tuổi quan hàm trên đó, lập tức ặc một tiếng trong cổ, sắc mặt biến thành vàng khè. Đám Thư Lại còn lại cũng không có dễ chịu gì hơn, ai nấy run rẩy hai chân giống như vừa nhìn thấy quỷ sống vậy. Tần Lâm Tần trưởng quan uy danh thật là lớn, liên tục phá kỳ án, ngày đoán dương đêm xét âm, hình bộ thị lang Lưu Nhất Nho đấu gián, rốt cuộc treo cổ chết rồi. Tả đô ngự sử đô sát diện Dương Bản Cố đấu gián, bị đánh cho thành cái đầu heo luôn, ngay cả cái rắm cũng không có dám đánh. Lưu Kham Chi, một trong Kim Lăng Tứ Công Tử, trước khi ra pháp trường, sợ cho tới mức không có dám mắng tên của hắn ra miệng luôn. Chọc tới đệ nhất hung thần như vậy, có thể là tốt lành được sao? Trong miệng của quan viên nhận được ích lợi nhờ Tần Lâm, hắn là cặp thời vũ chốn quan trường cứu nguy giải nạn, mà đối với bị tội phạm hắn bắt lấy trừng trị, hạng người yêu ma quỷ quái, hẳn chính là Tần Quảng Dương xếp hàng đệ nhất trong thập điện Diêm La. Thư Lại dỗ dàng dập đầu binh binh không ngớt, mới vừa rồi còn phách lối dạng phần, hiện tại là nước mắt nước mũi chảy ròng ròng lớn tiếng xin tha. Tần trưởng quan, tha mạng cho, tiểu nhân mắt chó coi thường người rồi, tiểu nhân có mắt mà không biết Thái Sơn, ngài đại nhân đại lượng cho, xin chớ có so đo với kẻ tiểu nhân miệng thối này chứ. Tần Lâm không có so đo với cái đám tiểu nhân như vậy, phất tay một cái để cho y đi vào thông báo chờ đợi truyền gặp. Trương Công Ngư ở bên cạnh thấy chua xót, y là chính tứ phẩm đạo đài, bị Thư Lại coi như là vô vật. Tần Lâm là tòng ngũ phẩm, phó thiên hộ, lại quy phong lẫm lẫm, không có nhịn được thở dài. Tần tướng quân, đối phó với tiểu nhân bậc này quả nhiên có phương pháp của mình. Nói đạo lý với chúng giống như là bản quan, chẳng khác nào đàn gãi tay trâu. À mà đúng rồi, đợi lát nữa không biết là vị tham nghị hoặc là kinh lịch nào tiếp kiến chúng ta đây. Tần Lâm cũng không có quen biết quan viên thông chính ty, dĩ nhiên không có cách nào trả lời vấn đề này. Chẳng ai nghĩ tới không phải là tham nghị hoặc là kinh lịch nào, mà chính là tam phẩm thông chính sứ Nam Kinh Hoàng Kính Trai tự mình ra đón. Lão đầu nhi này khoác phi bào, đội ô sa, ngực thiêu hình khổng tước, râu tóc đều đã bạc trắng, vẫn đi nhanh tới, mặt mũi đầy gió xuân. Tần tướng quân đích thân tới Tệ Nha Môn, lão phu không kịp tiếp đón từ xa. Tần tướng quân lần này ra biển không có từ vất vả, xông vào mang quan đại hải, thật sự là lao khổ công cao rồi. Lão phu sớm muốn gặp một phen, hôm nay gặp được, quả nhiên thiếu niên anh hùng, thật là nghe danh không có bằng gặp mặt còn hơn cả nghe danh. Tần Lâm mới cười ôm quyền vái chào thật sâu. Hoàng lão tiên sinh quá khen rồi, hạ quan bất quá là ngẫu nhiên gặp dịp, chiêu an thành công là nhờ vào thiên quy của Đại Minh Hoàng đế, cùng với thể phụ đại thần Hiền Minh, hạ quan cũng không có dám tự xưng có công. Trương Công Ngư thấy vậy, chỉ có thể than thở mặt trời mọc từ hướng Tây. Triều Đại Minh, văn quý vũ tiện, sớm nghe nói Hoàng lão nhi tự cho mình là thanh cao, trừ Minh Chủ Văn Đàn Dương Thế Trinh ra, cũng không có xem trọng bất cứ ai, vì sao mà lại nhiệt tình đối với Tần Lâm vậy chứ? Ngược lại, Trương Công Ngư cũng xuất thân là lưỡng bản tiến sĩ, hoàn toàn có tư cách nói chuyện cùng với Hoàng Kính Trai, lại bị đối phương làm như không thấy. Thật may, Tần Lâm đã giới thiệu y. Vị Trương đạo đài này là cố giao của hạ quan, cũng là tới quý nha môn để làm việc. Trương Công Ngư đang lúng túng, được Tần Lâm giới thiệu câu này lập tức cảm kích hắn đến rơi nước mắt. Trương đạo đài có phải không? Hoàng Kính Trai không mặn không lạc, gật đầu một cái, thỉnh giáo quê quán khoa cử. Hoàng Kính Trai là tiến sĩ cuối đời gia tỉnh, nghe Trương Công Ngư nói mình là năm đầu vạn lịch, lập tức bày ra cái dáng vẻ lão tiền bối. Trương Công Ngư cũng theo như quy củ sĩ lâm, tự xưng là mạc học hậu tiến, thái độ cực kỳ cung kính. Mới nói được có vài câu, Hoàng Kính Trai quay sang hàn huyên cùng với Tần Lâm, tỏ vẻ nhiệt tình nhiều hơn. Trương Công Ngư lau mồ hôi trán, thầm nói may mắn, hôm nay nhờ có Tần Lâm ở chỗ này, nếu không nhất định hút đầu vào vách sắt trở về rồi. Dâng lên biểu chương tạ ân chậm, nói không chừng là triều đình cho là y tự cao tự đại, lúc ấy quả thật không biết phải làm sao. Những quan viên ở bên hành lang nhìn cảnh tượng này nóng cả mắt, nhưng mà cũng không khỏi không bội phục danh tiếng của Tần Lâm. Tần trưởng quan thật lớn, chuyện mà hắn đã làm nếu đổi lại là người khác chắc chắn ngàn vạn lần không có làm được. À đúng rồi, dân chúng bên kia đều là con dân của Đại Minh ta, để cho bọn họ chờ một ngày hai ngày quả thật không có đành lòng. Tần Lâm mới cười hỏi, Quan lão tiên sinh có thể gọi Thư Lại dời một ít băng ghế ra cho bọn họ ngồi một chút có được chăng? Cũng có thể thể hiện lão tiên sinh yêu dân như con. Quan Kính Trai dĩ nhiên là đồng ý, phất tay lệnh cho cái đám Thư Lại dời băng ghế cho dân chúng ngồi, còn lệnh là nấu nước nóng mang cho dân chúng uống. Đáng thương, những Thư Lại này toàn là sung sướng đã quen, ai nấy khiêng ghế nấu nước mà toát mồ hôi, cũng là không có dám nửa lời oán hận. Hoàng tốt, hoàng tốt, yêu dân như con. Dân chúng hướng về phía Tần Lâm liên tiếp cung kính thi lễ. Chương 250, cơn giận của Từ Đại tiểu thư. Từ đại đường thông chính ti đi ra, ánh mắt của Trương Công Ngư nhìn Tần Lâm cũng đã thay đổi rồi. Lúc trước y cho rằng Nam Kinh là đầm rồng hang hổ, Tần Lâm chỉ là phó thiên hộ cẩm y vệ nho nhỏ, không có gây nổi sóng gió gì. Thế nhưng hắn ở chỗ này cũng uy phong lẫm lẫm, ngay cả chính tam phẩm thông chính sứ cũng kính trọng vài phần. Chuyện hôm nay nếu không có nhờ Tần tướng quân tương trợ, bản quan đã bị cái đám thư lại kia làm nhục một cách vô ích rồi. Trương Công Ngư cảm khái nói, thi lễ với Tần Lâm. Tần Lâm mới cười nói, Trương Đạo Đài là huynh đệ kết minh của Tần Mỗ, cần gì mà khách sáo vậy chứ? Kết minh sao? Trương Công Ngư trợn trắng con mắt ngay người một lúc, sau đó mới cười xấu hổ. Ôi trời, trí nhớ ngu huynh đúng là lỗi quá, đúng là có lỗi rồi. Tần Lâm không có thể làm gì trợn mắt một cái, vị lão huynh này á, quả nhiên hồ đồ đạt tới cảnh giới nào đó rồi. Bất quá nhìn lại cái bức thiêu dân nhạn đại biểu quan hàm chính tứ phẩm trên y phục, lại không có thể không có bội phục vận mai của y đạt tới cảnh giới không phải là tầm thường. Tên mập cùng với Ngưu Đại Lực đồng thời che mặt. Ôi trời ơi, đừng có nói với ta người này đã từng làm quan phụ mẫu chúng ta ở Kỳ Châu đó. Chà, dường như đã làm gặp quỷ rồi. Trong lúc mấy người đang dở khóc dở cười, chỉ có Quắc Trọng Lâu mở to con mắt, tham lam si mê nhìn chằm chằm quan phục của Trương Công Ngư và dân nhạn thiêu trước ngực, như có điều suy nghĩ. Một cái tên hồ đồ lú lẫn như vậy, nhờ có Tần Lâm lại nhiều lần gặp dữ quá lành, gặp hung quá cát. Không những là ô sa vững như Thái Sơn, còn trong một năm thăng liệt ba cấp, từ tầm ngũ phẩm đến chính tứ phẩm. Cái tên cặp thời vũ chốn quan trường gắn trên người của Tần trưởng quan quả thật không có sai chút nào. Trương Công Ngư quên chuyện kết minh cùng với Tần Lâm, ngược lại không phải là không nhớ ân nghĩa của hắn, mà quả thật hồ đồ tới cực điểm. Sau khi mà nhớ ra, xấu hổ vô cùng, đỏ mặt muốn mời rượu bồi tội. Tần Lâm đã có chuyện khác, bèn khéo léo từ chối. Sau khi mà cáo từ, hắn dẫn theo Quyền Chính Ngân đi tới chỗ ba huynh muội của Trương gia bái phỏng. Ngũ Phong Hải Thương chuẩn bị một phần lễ vật đưa cho Trương Cư Chính. Ngoài ra, đây cũng là nhắc khéo thủ phụ Trương tiên sinh mau sớm thực hiện cam kết. Nhưng mà kỳ quái, ba vị Trương gia đều không có nhà. Một vị nha hoàng thiếp thân ở bên cạnh Trương Tử Quyên đi ra đưa cho Tần Lâm một cái phong thơ. Mở ra xem, chỉ thấy nét chữ vô cùng xinh đẹp. Đã theo nhị huynh lên kinh, Tần huynh yên tâm, chớ có nóng nảy. Nhất định là ba cái vị này vào kinh gặp phụ thân của bọn họ, Trương Cư Chính. Có lẽ sau khi mà trở lại, sẽ có tin tức tốt. Tần Lâm suy nghĩ một chút, cũng bình thường trở lại. Bọn Quắc Trọng Lâu, Quyền Chính Ngân trở về, Tần Lâm đi tới Ngụy Quốc Công Phủ. Bên trong Quốc Công Phủ, đình đài lầu cát, vườn hoa thủy tạ, chỗ ở của Từ Tân Di là một ngôi lầu to lớn rộng rãi. Dưới lầu có một mảnh đất trống rất lớn, bên trái là kỳ đài, bên phải là tháp quan sát, có giá để binh khí, đào thường kiếm kích, 18 món binh khí, không có thiếu món nào. Bây giờ, những cái binh khí này đều phủ một lớp bụi thật mỏng, thậm chí trên giá có chỗ đã kết mạng nhện, bởi vì đã rất lâu, chủ nhân không có múa đào múa kiếm. Từ Tần Di mặc y phục ở nhà, hai tay chống má ngẩn người ra, gương mặt vốn là đầy đặn mượt mà của nàng gầy hơn trước một chút, mắt hạnh sáng chói hữu thần cũng có vẻ hơi mệt mỏi. Thị kiếm bưng cái chén canh sâm nhẹ nhàng để xuống. Tiểu thư, dậy sớm không có ăn cơm cũng không được đâu, tỳ nữ biết trong lòng của tiểu thư không có thoải mái mới nấu một chén canh sâm đó, xin tiểu thư uống đi. Từ Tần Di biểu môi không nói một lời, không cưỡng được thị kiếm khẩn cầu liên tục, bưng canh sâm lên uống một hơi cạn sạch, lập tức nhăn nhó cái mặt mày, thè lưỡi ra quát, ngươi muốn mưu hại bản tiểu thư sao? Thật là đậm, đúng là đắng mà. Thị kiếm cười cười đi tìm cái tuyết đường mang tới cho tiểu thư ăn, biết hôm nay tiểu thư sẽ không có ngẩn người nữa. Trong khoảng thời gian này, ngày ngày sớm sớm, Từ Đại tiểu thư đều là ngẩn người nhìn ra cửa sổ, không có luyện võ cũng không có cưỡi ngựa, thật lâu không nói một câu, dáng vẻ giống như là mắc bệnh thần kinh. Nếu không có chọc cho nàng nói chuyện, một mình nàng có thể ngồi trước cửa sổ thật lâu. May mắn vị tiểu thư này tâm tính cẩu thả, nếu có thể dẫn dụ bản thân của nàng mở miệng nói chuyện, trong vòng một ngày cũng sẽ không có vấn đề gì khó khăn cho bọn nha hoàn. Nhưng mà thời gian nàng ngẩn người sáng sớm càng ngày càng dài, cái độ khó dẫn dụ nàng nói chuyện cũng càng lúc càng lớn. Hiện nay trừ nha đầu thiếp thân thị kiếm ra, cũng không ai có được bản lĩnh đó. Ai làm cho từ đại tiểu thư sảng khoái hào phóng biến thành cái bộ dáng này? Ít nhất trong lòng của thị kiếm cô nương đã suy đoán được. Đem tuyết đường tới cho từ Tân Di, thị kiếm mới nhẹ nhàng bóp vai cho nàng. Tiểu thư đã thật lâu rồi không có luyện võ đó, nếu mà còn không luyện nữa vai cũng sẽ bị cứng lại. À đúng rồi, mùa xuân chim muông xuất hiện, chúng ta có nên ra ngoài đi săn không? Từ Tân Di nghiến răng nghiến lợi gặm quyết đường. Không vui, không đi đâu. Vậy thị kiếm đảo mắt vài vòng, bật cười khanh khách. Ngồi thuyền ra biển chơi thì mới vui đó. Từ Tân Di dùng sức vỗ bàn giận dữ nói, cái tên tiểu tử khốn Tần Lâm này đúng là đáng ghét mà. Chuyện ra biển vui như vậy, vì sao mà không gọi bản tiểu thư cùng đi chứ? Uổng cho ta xem hắn như là bằng hữu, lại một mình chạy đi gặp yêu tinh họ Kim kia. Quá, quá mức là trọng sắc khinh bạn rồi, con bà nó. Thị kiếm cười đau cả bụng nhưng mà không có dám để lộ ra ngoài. Nghiêm trang gật đầu, tỏ vẻ là hoàn toàn đồng ý với tiểu thư. Quá thật, Tần Lâm tội ác vô cùng. Rốt cục, chuyện buồn bực trong lòng bị vạch trần. Quất ức mà từ Tân Di chịu nhịn cũng đã lâu không có phát tiết ra. Nàng chỉ trời đất, thóa mạ Tần Lâm. Mắng hắn không có trọng nghĩa khí, không có ngay thẳng đối với bằng hữu, ăn một mình, quả thật là một tên khốn kiếp số một từ cổ chí kim. Nàng đang mắng thống khoái, chợt có một nữ binh dỗ dàng chạy vào, lộ vẻ vui mừng kêu lớn. Đại tiểu thư, Tần trưởng quan đã trở về rồi. Ở đâu? Mông của Từ Tân Di như cố gắng lò xo, lập tức bật dậy từ trên ghế. Khách sảnh đó. Nữ binh mới vừa nói xong, chỉ cảm thấy là hoa mắt. Từ đại tiểu thư chạy mất không có thấy bóng dáng rồi. Ôi trời ơi, đại tiểu thư của ta. Thị kiếm khom người, một tay ôm bụng, một tay đập bàn, cười như điên không ngừng. Tần Lâm đang ngồi chờ trên ghế, một cái bóng màu hồng chợt ập tới như bay, khiến cho hắn thấy hoa cả mắt. Từ đại tiểu thư đã nắm cổ áo của hắn nhấc lên. Tần Lâm. Từ Tần Di nghiến răng kèn két. Ra biển chơi có vui lắm không vậy? Ngồi thuyền có thoải mái lắm không? Các bạn vừa nghe xong tập 64 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.